Câu chuyện của Cừu, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê rợn thật, quỷ còn phải sợ kẻ ác. Thế giới này có nhiều kẻ bi ba n thái lắm. Tôi nghe nói có kẻ còn bắt chước gây án nữa. Trương Bân im lặng lắng nghe, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng. Kỳ lạ, ông luôn cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó quan trọng. Mà câu chuyện về gã đổ tể trong mưa gợi nhắc ông về chuyện đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu ông không nhớ ra, có thể sẽ có rắc rối lớn. Nhưng nếu quan trọng, sao ông có thể quên dễ dàng như vậy? Ông gõ gõ vào đầu, như thể đang sửa một chiếc tivi hoặc máy tính hỏng. Này, anh Bân, đồng nghiệp gọi ông ấy. Tối nay anh có đi bắt người phụ nữ tâm thần kia không? Cảm giác bất an vừa trỗi dậy liền biến mất. Ông ấy hoàn hồn, vội đáp. Đi chứ, tốt lắm, bắt được sẽ lập công lớn. Bắt được người phụ nữ đó thì có gì mà lập công lớn. Ông ấy cảm thấy đồng nghiệp đang mỉa mai mình, nhưng vẻ mặt đối phương lại rất nghiêm túc. Lúc này, một vụ báo án khác ập đến. Các cảnh sát lại bắt đầu công việc bận rộn quen thuộc. Trời tối dần, một ngày yên bình tưởng chừng đã qua. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Mọi người trên xe buýt im lặng, hoặc lướt điện thoại, hoặc nghe nhạc. Bạch Nhược Linh bị bầu không khí ngột ngạt này làm cho khó thở. Cô cố tình đi cửa sau trường để tránh mặt Diệp Tinh Du. Nhưng khi lên xe, cô thấy cậu vẫn đứng chờ ở cổng trường. Cô hơi hả hê, nhưng vẫn không vui. Đi học thì gặp những người đáng ghét, về nhà thì gặp ma. Cô cười khổ, co rúm người trên ghế, trông gầy gò và mệt mỏi. Về đến nhà, cô chuẩn bị bữa tối đơn giản như mọi ngày. Nhưng căn nhà quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến khó chịu. Cô không muốn nghe tiếng anh nữa, nên bật đờ ĩa CD những bài hát của Tuế Đồng Đồng. Tuế Đồng Đồng là ca sĩ cô yêu thích nhất. Cô mua cái máy CD cũ nát này chỉ để nghe nhạc của anh. Đây là một trong số ít những thứ xa xỉ của cô. Cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè, dùng tiền kiếm được để đi xem concert của anh. Trong phòng khách, giọng nam trầm ấm vang lên, album Lễ Hiến Tế của Động Vật mà cô yêu thích nhất. Bạn có nghe thấy tiếng gào thét của tôi không? Nó có thể vọng xa trên thảo nguyên. Hoa Senegalia mellifera, hoa Dendro senecio, hoa Erica, cây Baobab. Mưa sồi ướt lông tôi, biết chạy về đâu đây? Chỉ còn lại mình tôi nơi này. Dường như tôi đang nói với gió. Hoa Aleria cristata, hoa Acanthus illicifolius, cây Vacholia phanesiana, cây Red Caron, nơi đây chỉ còn lại tôi và những nụ hồng trên vùng đất hoang vu. Cô ngân nga theo bài, Thảo Nguyên Cô Độc, vừa làm xong món mì. Khi đặt bát mì lên bàn, cô lại thấy đống bánh ngọt vẫn nằm im lìm ở đó. Bao bì còn nguyên vẹn, lặng lẽ nằm đó. Xì sụp, cô vừa ăn mì, vừa nhìn chằm chằm vào những món tráng miệng. Mẹ cô không thấy, hay là không thích ăn? Nếu không ăn, sẽ hỏng mất. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, hỏng cũng chẳng sao, dù gì cũng là đồ Diệp Tinh Du mua. Nhưng một giọng khác lại nói, biết thế đã ăn thêm một cái rồi, đồ ăn không nên lãng phí. Xì sụp, ăn xong miếng mì cuối cùng, cô chuẩn bị rửa bát. Dè, dè, tiếng hát trong máy CD đột nhiên méo mó. Erica, Erica, bạn chạy hướng nào, dè, hả, cô lo lắng cầm máy CD lên xem. Đúng lúc này, reng reng reng, điện thoại di động vang lên, màn hình nhấp nháy một dãy số lạ. Bạch Nhược Linh cắn môi, lại là con quỷ kỳ quái hôm đó. Nó lại đến rồi, nó muốn gì? Tức giận vì bị quấy rầy, Bạch Nhược Linh lập tức nghe máy, giọng nói đầy phẫn nộ. Này, rốt cuộc mày muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải mày tìm anh Hiến không? Anh ấy ở tầng 2, đừng tìm nhầm người nữa. Một âm thanh kỳ quái vang lên, chip, chip, tạp âm chói tai phát ra từ điện thoại, như tiếng ghế kéo trên sàn, khiến người ta khó chịu. Alo, cô lấy hết can đảm, cầm điện thoại, tự tin hỏi. Có nghe tôi nói không? Alo, một giọng nữ khàn khàn, yếu ớt và xa lạ, không giống lần trước, lần này là giọng của một cô gái trẻ. Nhưng Bạch Nhược Linh, người có trí nhớ tốt, không nhớ đã từng nghe giọng nói này. Cô nhìn điện thoại. Nuốt nước bọt, hỏi, cô, rốt cuộc cô là ai? Có phải cô gọi nhầm số không? Em gái, chị sẽ giúp em. Người phụ nữ giọng khàn khàn nói, em đừng sợ, chị sẽ giúp em. Bạch Nhược Linh khó hiểu. Cô đang nói gì? Cô giúp tôi làm gì? Em phải học cách G, I, E, C người. Chị dạy em, ánh mắt là nơi mềm yếu nhất. Em thử, dùng cán bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng, chị đưa cho em rồi. Em còn tìm thấy không? Bạch Nhược Linh dùng mình, nhớ đến người phụ nữ mắt đỏ điên loạn trên xe buýt. Em phải G, I, E, C hắn. Cô đang nói cái quái gì vậy? G, I, E, C ai? Giết hắn, giọng người phụ nữ trở nên thảm thiết, rồi hét lên. Em phải G, I, E, C hắn. Đừng sợ, em làm được. Cách chương.